Mạt Thế Chi Cô Thành, tác giả, Dịch Thủy Liên Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 390, nghiên cứu. Kinh Đô, Hứa Gia, suốt 10 chiếc xe chờ xuất phát. Hứa Gia lần này là phái gia trong gia tộc tinh nhuệ nhất một mực đội ngũ. Lúc này đây giao dịch Hứa Lão xem vô cùng trọng yếu. Hướng Hoa, chúng ta xuất phát. Chấm ngoặc kép, Hứa Lão cùng Ngưng Nguyệt hai người ngồi ở chính giữa trên xe. Lần này hắn đem tự mình đi một chuyến Thự Quang Chi Thành. Ngay tại Hứa Lão đoàn xe ly khai kinh đô thời điểm, Khương gia đã bắt đầu nghiên cứu của bọn hắn. Theo đấu giá hội chung lấy được dược tề, là bọn hắn trọng điểm nghiên cứu đối tượng. Đối với có thể vượt lên đầu bọn hắn chế tạo ra những này dược tề đến, bọn hắn đều cảm thấy bất khả tư nghị. Nếu bàn về kỹ thuật, tại toàn bộ kinh đô đều không có người có thể so với thượng nghiên cứu của bọn hắn chỗ. Kết quả lại bị núi cao nước xa Thự Quang Chi Thành cho nghiên cứu chế tạo đi ra. Vô luận như thế nào, bọn hắn đều có chút không phục. Khương gia thí nghiệm trong căn cứ, nguyên một đám nhân viên công tác tại qua lại bôn ba lấy. Cái này nghiên cứu trong căn cứ nghiên cứu không chỉ có riêng là dược tề, còn có các loại tiên tiến vũ khí trang bị. Có thể nói Khương gia nghiên cứu đã đại biểu toàn bộ kinh đô tiêu chuẩn. Lần này các ngươi làm vô cùng tốt. Chỉ cần nghiên cứu kết quả đi ra, chúng ta là có thể lượng sản những này dược tề. Như vậy chúng ta liền đem dừng chân tại cả nhân loại hàng đầu. Chấm ngoặc kép. Khương gia lão gia chủ vui tươi hớn hở khích lệ lấy Tiểu Khương bọn hắn. Chỉ là Tiểu Khương tâm lại không có như vậy bình tĩnh. Tại Kim Lăng hắn thấy được gia tộc khác nội tình, đồng thời cũng nhìn được bất đồng thế lực cường đại. Cái này lại để cho hắn đối với Khương gia thực lực có chút không phải như vậy tự tin. Kinh đô bên trong thị khu, nơi này là đã từng phồn hoa nhất khu vực. Tận thế về sau, tại đây nhưng lại kinh khủng nhất địa ngục. Ở này dạng hoàn cảnh, phồn hoa nhất khu vực ở bên trong, thập nhị quỷ mị, căn cứ ngay ở chỗ này. Một tòa ở vào trung tâm chợ 20 tầng cao cao ốc. Cao ốc tầng cao nhất, Kiêu, trong tay cầm một trang giấy. Phía trên là viết tay một ít thông tin. Sau khi xem xong, Kiêu đem tờ giấy kia nhét vào trên bàn. Cũng nhiều như vậy tin tức. Kiêu nhàn nhạt mở miệng hỏi, một bên chuột nhưng lại vẻ mặt bất đắc dĩ. Ta đã dùng không ít thủ đoạn đi nghe xong, chỉ là cái này gọi là Kiều Vũ Thần gia hỏa, tựa hồ theo trong đất bỗng xuất hiện bình thường, chỉ có gần nửa năm nội một ít vụn vặt tư liệu, không có những thứ khác bất kỳ tin tức gì. Chấm ngoặc kép, chuột cau mày nói tiếp. Ngược lại là hắn sở kiến lập Thự Quang Chi Thành, ta rất để ý, nghe người biết chuyện theo như lời. Chỗ đó vốn là gọi là Du Dương Thành địa phương, cho tới nay đều bị đại lượng zombie chiếm cứ, xưng là zombie thiên đường. Cái này Kiều Vũ Thần cũng tại trong thời gian ngắn đem chỗ đó biến thành Thự Quang Chi Thành. Chấm ngoặc kép, Kiều, ánh mắt cũng có chút ngưng tụ lại, nói như vậy. Người này còn có chút thần bí, hơn nữa thực lực còn không thấp. Chấm ngoặc kép, chuột, nhún nhún vai, nở nụ cười, vậy cũng không cách nào theo chúng ta so rồi. Chấm ngoặc kép, Kiêu, không có để ý, chuột, thái độ, chuột, nói tiếp, bỏ cái này bên ngoài. Dưới tay hắn người cũng có không ít có lai lịch. Chấm ngoặc kép, a hát, đều có cái gì địa vị? Kiêu có chút tò mò, chuột, cho tư liệu của hắn phía trên cũng chỉ có Kiều Vũ Thần đơn giản một chút tin tức. Ngược lại là không có những người khác tin tức, dưới tay hắn chính giữa, có mấy cái vô cùng có danh khí người, trong đó một cái là đã từng Sơn Thành thủ lĩnh, người xưng mặt lạnh tướng quân, Tống Đào, một cái khác là can đảm hiệp sĩ, được xưng là zombie hiệp sĩ, Thần Tân Ý. Chấm ngoặc kép, Kiêu, trên khóe miệng vểnh lên, gương mặt xinh đẹp thượng càng là tăng thêm vài phần mị thái. Chuột, lần nữa cúi đầu xuống. Hắn thụ nhất không được lão đại của mình điểm ấy. Quá đặc biệt sao như nữ nhân. Có đôi khi so nữ nhân còn muốn đẹp. Điểm ấy lại để cho hắn có rất trường một thời gian ngắn cũng hoài nghi. Lão đại của mình có phải hay không cái nữ nhân. Nếu không phải thực lực không có mình lão đại cường. Có lẽ hắn đều trực tiếp đem kiêu cho lột cẩn thận kiểm tra một phen. Có chút ý tứ. Chấm ngoặc kép. Đối với Kiều Vũ Thần, Kiều tựa hồ rất có hứng thú, không khỏi lại nhiều nhìn mấy lần Kiều Vũ Thần tin tức. Giao cho Sa Dược Tề, nàng nghiên cứu như thế nào? Kiều lần nữa buông tờ giấy kia, lại không có hỏi lại Kiều Vũ Thần sự tình, ngược lại là hỏi thăm chuột Dược Tề nghiên cứu tình huống. Cùng Khương gia đồng dạng, thập nhị quỷ mị chính giữa cũng có ưa thích nghiên cứu những này kỳ lạ quý hiếm cổ quái thứ đồ vật người, tựu là Kiêu trong miệng nói xa một cái si mê với các loại nghiên cứu quái nhân, dùng nâng lên xa mà ngay cả chuột cũng không khỏi thân thể run rẩy một chút. Cái này điên cuồng người, mỗi lần chuột thấy nàng đều là rất nhanh chuồn mất. Thật sự là nữ nhân này quá điên cuồng. Điên cuồng đến ưa thích người nghiên cứu thể năng lượng tình trạng. Mà, chuột, thường thường bị nàng trở thành mục tiêu. Kỳ thật tại, thập nhị quỷ mị, không chỉ có riêng là, chuột, đối với nữ nhân này kiêng kỵ. Mà ngay cả, kiêu, đều đối với nữ nhân này có vài phần kiêng kỵ. Cái kia, còn giống như không có gì tiến triển. Chấm ngoặc kép, chuột, hàm hồ hồi đáp, chứng kiến, chuột. Như vậy đức hạnh, Kiêu cũng không nên nói cái gì, bởi vì hắn đồng dạng đối với nữ nhân này kiêng kỵ. Ừ, cái kia trước như vậy đi, chúng ta rút thời gian đi xem đi Khương gia, chắc hẳn bọn hắn đã ở nghiên cứu dược tề, thuận tiện xem bọn hắn nghiên cứu đến mức nào. Chấm ngoặc kép, thân là bát đại gia Khương gia, Kiêu không có chút nào đem bọn họ để vào mắt. Nói đi Khương gia thật giống như đi nhà mình bình thường. Thự quang chi thành, Kiều Vũ Thần đã đem đi ra ngoài tứ cấp zombie tinh thể ngoại trừ tinh thể. Toàn bộ đều đổi thành vật tư. Giờ phút này nơi giao dịch trong kho hàng chồng chất lấy trước nay chưa có đại lượng vật tư. Đây là Kiều Vũ Thần lần thứ nhất hối đoái ra nhiều như vậy vật tư đến. Vì về sau đại chiến, Kiều Vũ Thần không thể không nghiêng hắn sở hữu tất cả hối đoái vật tư. Thậm chí đối với bạo lộ bí mật vấn đề hắn đều không thể để ý. Cũng may Thự Quang Chi Thành hôm nay biết đạo việc này đích xác rất ít người. Những người khác thì là đối với mấy cái này cũng không quan tâm. Từ Hoa nhìn xem trong kho hàng chồng chất đại lượng vật tư. Cái miệng nhỏ nhắn tức giận, con mắt nghiêng ngắm lấy Kiều Vũ Thần. Ngươi là muốn mệt chết ta sao? Kiều Vũ Thần xấu hổ cười. Nói, đây không phải đặc thù thời kỳ sao? Ngươi xem nếu không ta để cho ta tỉ tới. Giúp ngươi cùng một chỗ. Chấm ngoặc kép, Từ Hoa thở dài. Nói, coi như hết. Hay là ta tự mình tới a? Chấm ngoặc kép, ngươi hãy tìm mấy người hỗ trợ a. Đằng sau còn sẽ có đại lượng vật tư ra vào. So sánh phiền toái. Hơn nữa chúng ta công trình cũng muốn đã bắt đầu. Ngươi còn có rất hơn sự tình muốn đích thân chấn. Sự tình quá nhiều, ta sợ ngươi quá mệt mỏi. Chấm ngoặc kép, Kiều Vũ Thần lo lắng nàng mệt mỏi lấy. Cái này lại để cho Từ Hoa trong nội tâm thoáng ấm thêm vài phần. Còn muốn Kiều Vũ Thần mà nói cũng đúng. Hôm nay Thự Quang Chi Thành tiến nhập một cái mới đích thời kỳ phát triển. Sự tình hoàn toàn chính xác quá nhiều. Cái này làm cho nàng cũng không khỏi không cân nhắc sẽ tìm mấy người tay. Ừ, ta sẽ cân nhắc. Việc này ngươi cũng không cần quản. Ta sẽ giải quyết. Chấm ngoặc kép. Nhìn xem Từ Hoa đã có quyết định. Kiều Vũ Thần cũng không nên nói cái gì nữa. Chỉ có thể gật gật đầu đã đi ra nhà kho. Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.